Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187 tiến sĩ. Giấy lên đến. Ở Agasa Hiroshi nhìn kỹ bên trong. Mặc lập thể cơ động trang bị Shirakawa Yu. Đi tới trong sân. Này bộ nhẹ nhàng khoản trang bị. Nhường hắn có loại bất ngờ mới mẻ cảm giác. Thâm hậu sắt lá cùng nhiên liệu bình bị xóa. Chỉ có mỏng manh hai cái bàn kéo cố định ở trên người. Quả thực nhẹ như không có vật gì. Nhắm vào thân cây. Bắn ra hai cái móc câu cố định lại. Sau một khắc, Shirakawa Yu thân thể lăng không mà lên. Một bên Agasa Hiroshi vẻ mặt lo lắng. Nhẹ nhàng khoản nhiên liệu dung lượng ít đến mức đáng thương. Nếu như là tốc độ cao bay ở trên trời một hồi. Chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn. Mà không có nhiên liệu mang ý nghĩa không có cách nào sử dụng phun ra dụng cụ. Không có cách nào sử dụng phun ra dụng cụ liền mang ý nghĩa không thể điều chỉnh phi hành góc độ. Chỉ có thể đơn thuần dựa vào câu solar chuyển động thân thể. Hạ xuống khó. Chuyển hướng khó. Hệ số an toàn thấp. Thao tác độ khó tăng cao không phải là nhỏ tí tẹo. Đang nghĩ tới đây. Agasa Hiroshi đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Ở hắn vẻ mặt từ từ khiếp sợ nhìn kỹ bên trong. Móc câu bộp một tiếng bắt đầu co rút lại. Shirakawa Yu trên không trung không nhanh không chậm áp sát thân cây điểm đến. Toàn bộ quá trình ổn đến khiến người trố mắt ngoác mồm. Rõ ràng không sử dụng phun ra dụng cụ. Nhưng thao tác so với mở ra phun ra dụng cụ còn ưu tú. Agasa Hiroshi kinh ngạc nháy mắt. Chờ đến Shirakawa Yu thân thể sắp va vào thân cây thời điểm. Mới vẻ mặt căng thẳng. À, không được. Shirakawa tiên sinh. Cẩn thận phía trước. Không sử dụng phun ra dụng cụ. Liền đại diện cho không có cách nào thay đổi quỹ tích bay. Chỉ có thể dựa theo móc câu phương hướng bay thẳng tắp. Phụ trợ hạ xuống phi thường khó khăn. Rất dễ dàng va vào kiến trúc phát sinh sự cố. Ở Agasa Hiroshi thị giác bên trong, Shirakawa Yu hiện tại liền nhanh va vào thân cây. Nhưng mà, người sau hanh rên một tiếng, trên không trung cho Agasa Hiroshi giơ ngón tay cái lên. Tiếp đó, Shirakawa Yu ở phân tích, tuyệt đối tinh chuẩn tính toán dưới. Mãi đến tận sắp tiếp xúc được thân cây thời khắc cuối cùng, mới đem tay trái đặt ở bàn kéo lên. Mở ra phun ra dụng cụ khai quan. Công tắc đến số lớn nhất. Mãnh liệt xung lượng từ trái phía sau kéo tới. Dựa vào này cỗ to lớn lực đẩy. Shirakawa Yu hơi hơi xoay eo. Hướng phía trên bên phải. Trong nháy mắt, quỹ tích bay bị thay đổi. Nhàn nhạt màu trắng khí thải trên không trung vẽ cái nửa cung tròn. Mà Shirakawa Yu cũng theo nửa cung tròn vòng tròn quỹ tích. Mềm mại tránh thoát thân cây. Xoay chuyển nửa vòng, vững vàng rơi vào trên cây, hạ xuống đồng thời, đóng phun ra dụng cụ, thu hồi móc câu, chỉnh bộ động tác liền như là huấn luyện vô số lần như vậy. Làm liền một mạch, không có nửa điểm tì vết, Agasa Hiroshi trợn mắt lên, vài giây mới phục hồi tinh thần lại. Chuyện này, Shirakawa tiên sinh, người thao tác cũng quá lợi hại. Chấm ngoặc kép. Hắn theo bản năng than thở lên tiếng. Shirakawa Yu vừa đánh từ vừa mới bắt đầu. Không có ý định sử dụng dung lượng đáng thương phun ra dụng cụ. Mà là chỉ dựa vào mượn móc câu đến phi hành. Chờ đến cần hạ xuống hoặc là chuyển biến thời điểm. Mới hơi hơi đánh một điểm phun ra dụng cụ. Phối hợp thân thể. Phụ trợ phi hành. Thật giống như là những kia luyện tập khoa hai số tự động ô tô học viên. Châm lửa sau. Buông ra phanh lại liền có thể làm cho xe di động. Sau đó coi con đường độ dốc tình huống mà định. Có muốn hay không điểm một cước chân ga. Tốt ra tốc lên dốc cái gì. Agasa Hiroshi là thật sự không nghĩ tới. Lấy phun ra dụng cụ cấu tạo làm chủ lập thể cơ động trang bị. Lại còn có thể bị khai phát ra loại này cách chơi. Ha, lúc này mới cái nào đến đâu a. Shirakawa Yu lúc này ở trên cây hạ xuống tốt. Mới mở miệng trả lời Agasa Hiroshi. Ngoặc kép, vừa nãy chỉ là cơ bản nhất phương pháp sử dụng mà thôi. Ta còn có thể cho ngươi biểu diễn cái càng xoái. Xem trọng tiến sĩ. Có chút đắc ý xoa xoa bàn kéo. Hắn nhếch môi tự tin cười. Lần thứ hai giơ ngón tay cái lên. Có điều này nhưng làm Agasa Hiroshi dọa sợ. Shirakawa Yu trên người không mang bất kỳ phòng hộ biện pháp. Nếu là chọn dùng độ khó cao hơn phương thức phi hành. Sơ ý một chút té xuống. Nhưng dù là mãi mãi bán thân bất toại. Tuy rằng hắn là chơi đến rất lợi hại. Nhưng chung quy cũng chỉ là thân thể phàm thai a. Liền Agasa Hiroshi sốt ruột nói. Shirakawa tiên sinh. Ta xem ngươi vẫn là trước tiên hạ xuống. Mặc phòng hộ. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết. Lạch cạch. Trả lời Agasa Hiroshi. Là một tiếng vang giòn. Hai cái móc câu bắn nhanh ra. Vững vàng cố định ở đối diện diện trên cây khô. Shirakawa Yu nhẹ nhàng nhảy một cái. Từ trên cây nhảy xuống. Lợi dụng phun ra dụng cụ mang đến ngắn ngủi lực đẩy. Hắn trên không trung từ thấp tới cao vẽ ra một đường vòng cung. Cấp tốc áp sát khác một thân cây. Agasa Hiroshi ánh mắt gắt gao tùy tùng hắn. Trong lòng yên lặng cầu khẩn tuyệt đối không nên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ở như vậy flash bổ trợ dưới. Shirakawa Yu đang bay đến giữa không trung. Lên tới chỗ cao thời điểm. Bỗng nhiên thu hồi hai cái móc câu. Cả người mượn quán tính tăng lên trên. Thân thể xoay chuyển hai vòng. Nhanh chóng duỗi ra eo. Vèo bắn ra một cái móc câu đến vừa nãy cây. Tiếp đó, rất linh hoạt xoay eo. Bắn ra khác một cái móc câu đồng thời. Thu hồi lúc trước móc câu. Không sai. Toàn bộ động tác liền như là Spider-Man di động phương thức như vậy. Một cái đón lấy một cái. Tìm kiếm có thể hấp thụ cơ động vật. Phương hướng cảm giác khó có thể khống chế thời điểm. Liền hơi hơi dùng một điểm phun ra dụng cụ. Liền như vậy. Không ngừng lặp lại cái này thao tác. Đãng đến lại đãng đi. Shirakawa Yu phảng phất là trên không trung chơi đãng bàn đu dây giống như. Quay chung quanh Agasa Hiroshi nhà ở đi vòng một vòng. Cuối cùng vững vàng hạ xuống ở đỉnh. Nhìn tình cảnh này, Agasa Hiroshi không nhịn được hoài nghi. Chính mình đúng hay không đang nằm mơ. Dựa vào hắn thô giáp ăn bớt ăn xén phát minh. Lại có thể làm được như Spider-Man như thế. Tiêu sái bay tới bay lui. Chuyện như vậy, lại có thể ở hiện thực phát sinh. Hắn sững sờ ngửa đầu. Đến xem nóc nhà Shirakawa Yu. Đến cùng là Shirakawa tiên sinh quá mức lợi hại. Vẫn là nói. Chính mình tối ưu hóa thật sự rất treo. Agasa Hiroshi trong lòng từ từ trở nên lung lay. Có thể. Cùng Shirakawa tiên sinh đồng thời xin độc quyền sau. Chính mình có lẽ thật sự có thể dựa vào lập thể cơ động trang bị. Trở thành nổi danh thế giới nhà phát minh. Hắn sờ sờ trơ trọi đỉnh đầu. Cảm giác nội tâm dâng lên một luồng nhiệt huyết, dấy lên đến, một bên khác, ở đỉnh nhà thoáng chỉnh đốn, Shirakawa Yu tùy tiện khởi động bàn kéo khai quan, công tác, ôm lấy sát vách Kudo nhà vách tường, ở giữa không trung thu hồi móc câu, lợi dụng phun ra dụng cụ bước đệm trọng lực, vững vững vàng vàng đáp xuống đất diện, dựa vào kha học sức mạnh bay một vòng, trải nghiệm một đợt ba chó cùng Kamiye ngươi vui vẻ. Shirakawa Yu cảm giác rất thoải mái. Yêu thích không buông tay xoa xoa lạnh lẽo bàn kéo. Hắn đối với cái này nhẹ nhàng thực dụng kiểu dáng. Có thể nói là phi thường xem trọng. Đầu tiên, đột phá lẽ thường phương thức phi hành. Có thể thích làm gì thì làm ba chiều di động. Sau đó là siêu cấp bí mật. Siêu cấp liền mang vẻ ngoài. Cuối cùng còn có cái này móc câu câu đầu. Nếu liền xi măng kiến trúc đều có thể ôm lấy. Nói rõ phóng ra móc câu sức mạnh không thấp. Nếu như mình nắm đồ chơi này. Đối với người phóng ra móc câu. Hướng trên thân thể người đến một câu. Chặc chặc. Cái kia chắc hẳn sẽ là lực sát thương rất lớn. Đồng thời cực kỳ máu tanh một bức tranh đi. Shirakawa Yu nội tâm có chút trở nên hưng phấn. Chờ đến xin độc quyền. Thành công ra thị trường sau đó. Tự mình nói không nhất định lấy đem đồ chơi này an lợi cho Jin. Nhường lão Jin cũng hưởng thụ một cái kha học sức mạnh. Đều là bên đỏ có kha học. Quá không công bằng không phải. Trong đầu sản sinh như vậy một cái phi thường đoàn đội ý nghĩ sau. Shirakawa Yu hướng đi Agasa Hiroshi, vừa mới chuẩn bị mở miệng kích động hai câu, khuyên tiến sĩ phổ biến ra lập thể cơ động trang bị. Kết quả Agasa Hiroshi lúc này trực tiếp tiến tới, thân thiết hỏi dò, xác định hắn không sau đó, mới hai mắt tỏa ánh sáng mở miệng. Shirakawa tiên sinh, ngoặc kép, dựa theo ngươi lời giải thích, phổ biến ra lập thể cơ động trang bị, khả năng thật sự có rất lớn phát triển tiền cảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu hơi sững sờ. Tốt, không nghĩ tới này tiểu lão đầu chính mình trước tiên ngộ. Khóe miệng hắn dơ dơ lên, trong lòng mừng rỡ không được, mau mau gật đầu phụ họa. Ha ha, kỳ thực ý nghĩ của ta vẫn luôn là như vậy. Có tiến sĩ tối ưu hóa sau, lập thể cơ động trang bị giá trị tăng cao rất nhiều. Tuyệt đối sẽ lớn được hoan nghênh. Ở am hiểu lĩnh vực bị khen tặng, Agasa Hiroshi thoải mái cười to. Đắc ý thời khắc, cũng chưa quên Shirakawa Yu này hào người thiết kế. Nơi nào, đều là Shirakawa tiên sinh bản vẽ quá là khéo tuyệt. Nhường ta linh cảm bắn ra, nhớ như giạt giáo, cuồn cuộn không ngừng sinh ra sáng tác chi tâm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một trận vui vẻ thương mại lẫn nhau khen sau. Shirakawa Yu lại thí nghiệm hai loại khác thành phẩm. Này hai loại thành phẩm cấu tạo, tuy rằng không bị hắn xem trọng, có điều cũng thuộc về hoàn mỹ phát minh. Sử dụng lên loại trừ không thể tránh khỏi thiếu hụt ở ngoài, không thể soi mói. Sau khi ba loại trang bị toàn bộ thí nghiệm xong, tiến sĩ cuối cùng đem vẻ ngoài tối ưu hóa một đợt sau, mới quyết định đăng ký độc quyền, đẩy ra lập thể cơ động trang bị, lượng sản lên giá. Làm xong tất cả những thứ này, trời đã triệt để đen. Trước khi đi, Shirakawa Yu vốn định xuất tiền mua lại cái kia khoản hắn thích nhất kiểu nhẹ tiện. Có điều Agasa Hiroshi trực tiếp rất hào phóng đưa cho hắn. Cũng biểu thị, muốn dùng cái khác kiểu dáng tùy ý tới bắt là được rồi. Có bản vẽ này một mối liên hệ, ngày hôm nay hai người, loại trừ bạn thân quan hệ ở ngoài, vẫn tính là hợp tác đồng bọn. Ở Agasa Hiroshi trong mắt, Shirakawa Yu càng là vì là không nhiều, có thể chen mồm vào được trọng yếu bằng hữu. Đừng nói một cái lập thể cơ động trang bị, coi như là 10 cái. Hắn cũng có thể con mắt đều không nháy mắt cho không. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.